Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 450. Cùng đi 3/3. Âu Dương Tĩnh khuyên giải nói: "Tin tưởng ta, Olympus không có gì đẹp mắt." Saori trừng lớn hai mắt: "Nếu không có gì đẹp mắt, Âu Dương tiên sinh tại sao phải đi đâu?" Âu Dương Tĩnh không đáp, chỉ trịnh trọng nói ra: "Hiện tại Olympus vô cùng nguy hiểm." "Nguy hiểm?" Saori không hiểu. "Olympus không phải chúng thần chi sơn sao? Tại sao có thể có nguy hiểm đâu?" Âu Dương Tĩnh yên lặng một hồi, quyết định ăn ngay nói thật: "Olympus đã hủy diệt, hiện tại Olympus đã biến thành khắp nơi nguy hiểm, người sống chớ gần tuyệt địa, người như đi, lúc nào cũng có thể gặp gỡ nguy hiểm tính mạng." "Không thể nào?" Saori kinh ngạc nói. "Olympus, chư thần chỗ, làm sao lại hủy diệt? Nguyên nhân cụ thể ta không rõ ràng, ta chỉ biết là Olympus rất có thể hủy diệt tại một cuộc chiến tranh." "Thần cuộc chiến tranh?" Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói. "Tóm lại, Olympus đã thành tuyệt địa, rời đi tế đàn đi, nơi đó cũng không phải ngươi nên đi địa phương." "Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy." Saori cắn môi một cái, vẻ mặt thành thật nói ra: "Ta đây càng hẳn là đi, ta thân là Athena chuyển thế, có thủ hộ đại địa chức trách, nếu như liền Olympus đều hủy diệt, như vậy chúng ta cái thế giới này lại như thế nào có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn? Dẫn đến Olympus hủy diệt mối nguy, có thể hay không tại một ngày nào đó cũng buông xuống đến thế giới của chúng ta? Cho nên, ta phải đi tận mắt chứng kiến một chút." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh im lặng, nhìn về phía dưới tế đàn mặt. "Cái kia ai?" "Đúng, liền là ngươi, Gạo La tiểu thư, giúp đỡ chút, nắm nữ thần của các ngươi kéo xuống, đừng để nàng lại tùy hứng." "Ây!" Tóc đỏ ngự tỷ Miro lúng túng sờ lên mũi. "Để cho nàng đi lên nắm nữ thần kéo xuống, nàng đây nào dám." Lại nói, nữ thần hiện tại ăn mặc thần thánh áo, đối nàng có tuyệt đối áp chế, chỉ cần một tai ý niệm trong đầu, liền có thể làm nàng thiên hạt thánh y, đưa nàng trói buộc đến không thể động đậy. Nàng coi như dám lên trước kéo nữ thần, vậy cũng làm không được a. "Thất thần làm gì?" Âu Hương Tĩnh thúc giục. "Đi lên vài người, nắm Saori kéo xuống a." "Ây!" Chúng thành đấu sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, không có một cái tiến lên hành động. "Ta mới không phải tùy hứng đây." Saori chống chống má phấn, khí hồ hồ nói: "Ta là nghiêm túc." "Hừ, coi như ngươi bây giờ không mang ta đi, nhìn ngươi một lần phát động tế đàn về sau, ta lập tức liền có thể học được. Chờ ngươi đi, chính ta cũng có thể phát động cái tế đàn này." "Ngô!" Âu Vương Tĩnh nhíu mày. Hắn kích hoạt truyền tống tế đàn, dùng là sinh mệnh chi thổ thêm thần huyết, nhưng hắn cũng không thể cam đoan. Này truyền tống tế đàn, cũng chỉ có này một loại kích hoạt biện pháp. Athena, tiểu vũ trụ, thần thành áo, thậm chí Athena chi huyết, nói không chừng cũng có thể kích hoạt tế đàn. Cho nên Saori nói, thật là có khả năng phát sinh. Suy nghĩ một chút, Âu Dương Tĩnh nhắc nhở nói: "Ta có khả năng dẫn ngươi đi, bất quá ngươi phải nghe lời ta chỉ huy, cùng để cho nàng học được mở ra truyền tống tế đàn biện pháp về sau, lại chính mình đi qua, còn không bằng hiện tại liền mang nàng đi." Ít nhất, Âu Dương Tĩnh từng có sông U Minh kinh nghiệm, đối với ứng đối ra sao thần ma chiến trường còn sót lại nguy hiểm, trong lòng ít nhiều có chút số. "Tốt, ta nghe ngươi." Saori liên tục gật đầu, con mắt lóe sáng lòe lòe, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, trồi lên một tia đắc ý cười. Mặc dù khoác phủ lên nữ thần thánh y, có thể nàng nói cho cùng vẫn chỉ là một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ 16 tuổi tiểu nữ sinh. "Nữ thần điện hạ, xin cho phép chúng ta đi theo bảo hộ." Trung thành đấu sĩ nhóm không dám mạnh kéo Saori rời đi tế đàn, cũng khó có thể thuyết phục nàng, chỉ có thể đề nghị đi theo bảo hộ. Mặt khác, thành đấu sĩ nhóm đồi Âu Dương Tĩnh theo như lời Olympus đã hủy diệt, vô cùng nguy hiểm loại hình ngôn từ, cũng rất có điểm xem thường. Bọn hắn coi là Âu Dương Tĩnh chỉ là đang hù dọa Athena, cố gắng bỏ đi nàng đi đường suy nghĩ. Bọn hắn còn cho rằng, có bọn hắn đi theo bảo hộ, coi như Olympus thật có nguy hiểm gì, cũng có thể ứng phó được. Cam đoan Athena tuyệt đối an toàn, không cần đến đều đi. Saori cười nói, thánh vực vẫn phải lưu người trông coi đây. Như thế, Mục, Tula, Miro, ba người các ngươi cùng ta cùng một chỗ tốt. Nàng điểm ba vị hoàng kim thành đấu sĩ cũng là có chú trọng, Mục có tuyệt chiêu tường thủy tinh, lực phòng ngự siêu cường, gặp gỡ nguy hiểm, có thể cùng Âu Dương Tĩnh hợp lại chiếu ứng mọi người. Tu La cánh tay giấu thánh kiếm, không gì không phá, không gì không đánh được, có thể làm mở đường tiên phong, phá vỡ trở ngại. Miro là duy nhất nữ hoàng kim, có thể thiếp thân bảo hộ Saori, gặp gỡ cái gì không tiện sự tình, cũng có thể xin mời Miro hỗ trợ. Từ một điểm này xem ra, Saori cũng không phải một vị tùy hứng. Làm thành hộ tập đoàn đại tiểu thư, nàng vẫn rất có đầu não. Bị điểm đến ba vị hoàng kim thánh đấu sĩ, bước đi lên tế đàn. Còn lại Aldebaran, Seger, Ioria chỉ có thể căn dặn ba vị chiến hữu, nhất định phải bảo vệ tốt Athena, mà thành đồng ngũ tiểu mạch nhóm liền khó chịu. Seiya hét lớn, Saori tiểu thư, chúng ta đây, chúng ta cũng có thể giúp một tay a. Tử Long nói, đúng ngăn Saori tiểu thư, chúng ta cũng là có thể bảo hộ ngươi. Cái này, Saori lưỡng lự một hồi, hỏi Âu Dương Tĩnh, có khả năng mang lên bọn hắn sao? Nàng trước đó sở dĩ không điểm ngũ tiểu mạnh tên, chính là sợ nơi đó thật quá mức nguy hiểm, hại đối nàng trung thành tuyệt đối ngũ tiểu mạnh. Dù sao, ngũ tiểu mạnh mặc dù tiềm lực mạnh mẽ, thực lực không tệ, nhưng so với hoàng kim vẫn là kém quá xa. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có khả năng mang lên. Hắn cũng không phải muốn hố ngũ tiểu mạnh, chỉ là ngũ tiểu mạnh chính là vị diện con trai tồn tại, nhất là Seiya, khí vận cùng sinh mệnh lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mang lên bọn hắn mà nói không chừng liền sẽ có không tưởng tượng nổi tác dụng. Olympus cùng thánh vực cũng không phải là ở vào thế giới hoàn toàn khác biệt, giữa hai bên đã có truyền tống lối đi tương liên. Đồng thời trước đó liền Âu Dương Tĩnh thấy thánh vực liền tung bay ở Olympus vùng trời. Đến lúc này, ngũ tiểu mạnh vị diện con trai khí vận rất có thể một mực lan tràn đến Olympus, không lại bởi vì rời đi bản thổ thế giới mà giảm bớt đi nhiều. Saori không biết Âu Dương Tĩnh suy nghĩ, gặp hắn gật đầu, liền cười đối ngũ tiểu mạnh vẫy vẫy tay, tất cả lên đi. Ngũ tiểu mạnh hưng phấn mà nhảy dựng lên, đồng nói tạ ơn nữ thần điện hạ, tạ ơn Âu Dương tiên sinh, là các ngươi bảo hộ ta đây, tại sao phải cảm ơn ta? Saori cười hì hì nói, hẳn là ta cảm giác cảm ơn các ngươi thủ hộ đây. Ngũ tiểu mạnh cười hắc hắc, trèo lên đến tế đàn bên trên, nhân viên đến đông đủ, Âu Dương Tĩnh cũng không do dự. Ngưng ra một giọt sống lại chi huyết, chảy xuống đến lỗ khảm bên trong sinh mệnh chi thổ bên trên. Đem phàm thổ trạng thái sinh mệnh chi thổ, kích hoạt làm sinh cơ bừng bừng, linh tính dạt dào sinh mệnh chi thổ. Sau đó, sinh mệnh lực lượng dạt dào rót vào trong tế đàn. Tế đàn hào quang tỏa sáng, đem Âu Dương Tĩnh, Saori đắng người bao phủ ở bên trong. Làm cường quang biến mất về sau, tế đàn bên trên đã trở nên trống rỗng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.